Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2567, xả thân thành ma. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ngươi rời đi thôi. Lý Chính Nhất nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nghe thấy Lý Chính Nhất thanh âm. Đầu tiên là sững sờ. Sau đó ha ha cười như điên. Ha ha ha, rời đi, hiện tại ngươi gọi ta rời đi. Vừa rồi bọn hắn 8 người liên thủ, đem ta đẩy vào tuyệt cảnh thời điểm. Ngươi tại sao không gọi ta rời đi? Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa rồi bọn hắn chiêu chiêu ác độc, làm cho ta vào chỗ chết thời điểm. Ngươi tại sao không gọi ta rời đi? Bây giờ, ta buông ra hết thảy. Xả thân thành ma, thế muốn giết hết thiên hạ thời điểm. Ngươi vậy mà để cho ta rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch chuyển mắt hung ác nhìn về phía Lý Chính Nhất. Trên mặt lộ ra lửa giận ngập trời. Hôm nay bất kể là ai ngăn đón ta, Mạc Vấn thần mệnh, ta chắc chắn phải có được. Liền xem như thiên vương lão tử tới, cũng không giữ được hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch khàn giọng kiệt lực giận dữ hét. Nghe thấy Lâm Bạch gầm thét, Mạc Vấn thần sắc mặt càng thêm ngưng trọng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Chính Nhất nhìn xem Lâm Bạch. Hắn cảm giác được Lâm Bạch trên người ngập trời kiếm uy bắt đầu ngưng tụ. Lâm Bạch, ngươi cũng đã biết ngươi bây giờ là cái dạng gì sao? Lý Chính Nhất lạnh giọng nói với Lâm Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cười lạnh nói. Ta lại biến thành cái dạng này. Không đều là bọn hắn ép sao? Ta nghĩ thật tốt làm một người bình thường. Là bọn hắn từng bước một đem ta ép về phía thâm uyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta muốn làm một người. Mà bọn hắn muốn đem ta bức thành một cái ma. Ta chỉ muốn tìm về ta cha. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nhìn chằm chằm Lý Chính Nhất nói ra. Nghe đến đó, Lý Chính Nhất sắc mặt đại biến. Lập tức một cỗ lực lượng oanh động mà ra. Đánh trúng Lâm Bạch ngực. Âm thanh lạnh lùng nói. Đủ rồi, không muốn tại hồ ngôn loạn ngữ rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch mà nói. Vẫn chưa nói xong, liền bị Lý Chính Nhất dự định. Lâm Bạch chịu Lý Chính Nhất một trường. Thân hình lui ra phía sau ngàn mét. Làm Lâm Bạch ổn định thân thể sau đó. Ngẩng đầu nhìn về phía Lý Chính Nhất. Nhe răng cười nói. Rất tốt. Ta giết người trên danh sách. Lại nói tên của một người. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Chính Nhất âm thanh lạnh lùng nói. Không muốn hồ ngôn loạn ngữ. Rời đi Côn Khư đi. Đường rời đi. Ngay tại sau lưng ngươi. Người quay người liền có thể rời đi. Lâm Bạch cười lạnh nói. Thỉnh thần dễ dàng. Đưa thần khó. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha ha. Lâm Bạch điên cuồng cười một tiếng. Yêu kiếm cùng lượng thiên xích đồng thời bộc phát ra cái thế kiếm uy. Hai thanh phi kiếm vọt lên tận trời. Thẳng hướng Lý Chính Nhất mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mạc Vấn thần hoảng sợ nói. Lý Chính Nhất hắn đến rồi. Lý Chính Nhất giận tím mặt. Giơ ngón tay lên đối với Lâm Bạch ầm vang chỉ điểm một chút dưới. Trong miệng hừ lạnh nói. Đại trích tinh thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ điểm một chút đầu. Lực lượng khổng lồ hóa thành một tấm đại thủ. Bóp hướng Lâm Bạch. Phá cho ta. Chấm. Lâm Bạch chém xuống một kiếm. Bổ ra cái này xòe tay ra trường. Tốc độ không giảm phóng tới Lý Chính Nhất mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Chính Nhất sắc mặt ngưng trọng. Trong tay pháp quyết biến động. Đại di sơn thuật. Ầm ầm. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng lúc này. Từng tòa sơn nhạc từ lên 9 tầng mây ầm vang rơi xuống. Mang theo một luồng lực lượng kinh khủng. Hướng Lâm Bạch trên đỉnh đầu chấn áp xuống. Chấn áp. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Chính Nhất hừ lạnh một tiếng. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại. Hơn ngàn tòa sơn nhạc chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Lâm Bạch trên đỉnh đầu. Giờ phút này chính tốc độ cao nhất rơi xuống. Mỗi một tòa sơn nhạc đều đủ để đem một vị vấn đỉnh cảnh cường giả trực tiếp nghiền ép chí tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà bây giờ hơn ngàn tòa sơn nhạc rơi xuống. Đập vụn thương khung, chấn vỡ vạn vật, trảm long, rút kiếm thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch trông thấy ngàn tòa đại sơn rơi xuống. Lúc này rút ra yêu kiếm. Một đạo kiếm quang lướt qua thương khung. Kiếm quang chỗ đến, vạn vật hủy diệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngàn tòa đại sơn giờ phút này ầm vang sụp đổ. Hóa thành vô số đá vụn. Từ giữa không trung rơi xuống. Một kiếm đánh nát thiên sơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà cùng lúc đó, Lâm Bạch lại tiếp tục hướng Lý Chính Nhất bay đi. Đại ngũ hành thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Chính Nhất lại nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn dậm chân một cái. Trên mặt đất tuôn ra vô số bén nhọn địa thứ. Giữa không trung chui ra vô số dây leo. Bốn phía hóa thành vô tận biển lửa cùng biển cả. Nơi đây hóa thành một tòa vô kiên bất tồi lồng giam. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấn áp, Lý Chính Nhất nổi giận gầm lên một tiếng. Diệt, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch lượng thiên xích một kiếm rơi xuống. Chém vỡ địa thứ, xé rách dây leo, phá diệt biển lửa cùng biển cả. Đánh nát cái này một tòa vô kiên bất tồi lồng giam. Lý Chính Nhất thần sắc giật mình. Sắc mặt trắng bệch, anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ hắn đã liên tục thi triển côn khư 72 thuật bên trong 3 thuật. Đều bị Lâm Bạch nhẹ nhõm phá vỡ rồi. Lâm Bạch cười lạnh nói. Còn có bản lãnh gì? Cùng một chỗ đánh ra đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Chính Nhất sắc mặt giật mình. Trong lúc nhất thời không có xuất thủ. Mạc Vấn Thần kinh hô nói ra. Lý Chính Nhất, ngươi đang làm gì? Ngươi xuất thủ à, ngươi thất thần làm gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi không phải côn khư chi chủ sao? Ngươi không phải hơn 20 năm trước côn khư mạnh nhất thiên kiêu sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi không phải tu luyện 9 tuyển côn khư 72 thuật sao? Vì sao bây giờ không một hơi toàn bộ thi triển đi ra? Giết Lâm Bạch, Mạc Vấn Thần chất vấn đối Lý Chính Nhất quát. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Chính Nhất lắc đầu nói ra. Vô dụng, hắn lực lượng bây giờ quá mạnh. Trong thời gian ngắn, ta căn bản ngăn không được hắn. Mạc Vấn Thần sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra ngươi đã vô kế khả thi. Vậy liền tới phiên ta. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Đại truy dương thuật thôi động. Hóa thành một đạo hỏa diễm lưu quang. Bắn về phía Lý Chính Nhất mà đi. Lý Chính Nhất khoanh tay mà đứng. Không có phản kháng. Mặc cho Lâm Bạch một kiếm này đâm tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Mạc Vấn Thần bị Lâm Bạch một kiếm này dọa đến sắc mặt trắng bệch. Cấp tốc triệt thoái phía sau rời đi. Cách xa Lý Chính Nhất. Gia chủ, anh nợ em một câu yêu thương. Gia chủ đại nhân cẩn thận. Gia chủ, anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này cùng Lý Chính Nhất cùng nhau đến đây Lý gia trưởng lão. Nhao nhao liền xông ra ngoài. Vấn đỉnh cảnh thực lực nổ tung lên. Đánh úp về phía Lâm Bạch. Bọn hắn đều muốn vì Lý Chính Nhất ngăn lại một kiếm này. Trở về. Đều trở về. Các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Lý Chính Nhất nhìn về phía những trưởng lão này. Khan giọng kiệt lực quát. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể những trưởng lão kia. Ngoảnh mặt làm ngơ. Phóng tới Lâm Bạch. Nhìn xem những trưởng lão này xông lại. Lâm Bạch cười gằn nói. Đều phải chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Bá. Kiếm quang bay lượn. Ánh sáng lạnh thương khung. Anh nợ em một câu yêu thương. Một kiếm rơi xuống. Hơn 10 vị Lý gia trưởng lão chết tại Lâm Bạch lưỡi kiếm phía dưới. Máu tê dài đầy thương khung. Không được. Lý Chính Nhất hối hận gầm rú truyền đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng là giờ phút này, Lâm Bạch đã đem nơi đây hơn 20 vị Lý gia trưởng lão toàn bộ chém giết. Giết bọn hắn sau đó, Lâm Bạch phóng tới Lý Chính Nhất mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Gia chủ, coi chừng, giờ phút này đại trưởng lão xông đến như bay. Ngăn ở Lâm Bạch trước mặt, ngươi cũng muốn chết sao? Vậy ta tiễn ngươi một đoạn đường. Lâm Bạch nhìn về phía đại trưởng lão. Kiếm phong lăng lệ, chém tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại u hồn thuật, đại trưởng lão thần sắc kinh hãi. Lập tức thi triển thân pháp. Muốn tránh đi Lâm Bạch một kiếm này. Nhưng làm trưởng lão thân hình khẽ động trong một chớp mắt. Hai thanh phi kiếm xông tới. Đem đại trưởng lão ngăn lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch một kiếm, bổ về phía đại trưởng lão trên đỉnh đầu. Phốc phốc, anh nợ em một câu yêu thương. Máu tươi văng khắp nơi. Đại trưởng lão cổ họng, bị Lâm Bạch một kiếm chém ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại trưởng lão, Lý Chính Nhất hoảng sợ nói. Đại trưởng lão thân thể từ giữa không trung rơi xuống. Đập xuống đất, anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha ha, ha ha ha. Lâm Bạch đứng ở giữa không trung nhe răng cười một tiếng. Nhìn về phía Lý Chính Nhất. Giờ phút này Lý Chính Nhất tức giận nhìn xem Lâm Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại, không có người có thể giúp ngươi ngăn trở ta một kiếm này rồi. Lâm Bạch bước ra một bước, phóng tới Lý Chính Nhất. Phụ thân, Lý Bất Tranh kinh hô một tiếng. Bay nhào mà tới, anh nợ em một câu yêu thương. Lý Chính Nhất trông thấy Lý Bất Tranh bay nhào mà đến. Lúc này một chưởng đánh trúng Lý Bất Tranh ngực, đem Lý Bất Tranh đánh bay ra ngoài. Âm thanh lạnh lùng nói, lão tử còn không cần ngươi đến cho ta đỡ kiếm. Đánh lui Lý Bất Tranh về sau. Lý Chính Nhất nhìn về phía Lâm Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Bất Tranh phun ra một ngụm máu. Hoảng sợ quát. Phụ thân, không muốn. Lâm Huynh, không muốn. Lâm Bạch mang trên mặt nhe răng cười. Một kiếm đâm về Lý Chính Nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Chính Nhất thi triển thân pháp. Na di thân thể. Thế nhưng là Lâm Bạch một kiếm này khí thế hung hung. Tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đến Lý Chính Nhất trước mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch một kiếm, từ Lý Chính Nhất phần bụng đâm xuyên. Máu tươi từ Lý Chính Nhất phía sau phiêu tán rơi rụng mà ra. Đâm sai lệch, vậy liền lại đến một kiếm. Lâm Bạch mỉm cười, liền muốn rút ra yêu kiếm. Tại đối Lý Chính Nhất đâm một kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể ngay lúc này. Lý Chính Nhất lấy tay nắm vuốt Lâm Bạch yêu kiếm. Không cho Lâm Bạch đem yêu kiếm rút ra trong cơ thể của hắn. Đồng thời, Lâm Bạch dùng chỉ có hắn cùng Lâm Bạch có thể nghe thấy âm lượng. Nói với Lâm Bạch, ngươi làm sao lại biến thành dạng này? Nếu là ngươi mẹ nhìn thấy ngươi cái dạng này. Nàng nên có bao nhiêu thương tâm a, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nghe thấy lời này, điên cuồng mặt lạnh lùng sắc có chút rung động, đồng tử có chút không đành lòng nhìn về phía Lý Chính Nhất. Mẹ ta, Lý Tố Bạch, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.